Đường Tăng Sông Tây Du, chương 112, biến thành Tàng Tiểu Muội 2, góc truyện audio.com, Đường Tăng cười ha ha, Thanh Giật tỉ tỉ cho nè, Tàng Tiểu Muội lại đưa một quả dại cho Thanh Giật tiếp tục chia đồ ăn. Không biết là vô tình hay cố ý mà chia hết mọi người, chỉ trừ Bạch Cốt Tinh, có lẽ là vì sợ. Thanh Giật tỉ tỉ, nghe vậy, Đường Tăng đảo mắt, Tiểu Muội có mối quan hệ không tệ lắm mới con nhóc điêu ngoa kia chật chật. Lúc này trời đã hoàn toàn tối om. Bạch Cốt Tinh đã biến lại thành bộ xương khoanh chân ngồi xuống, ánh trăng như hóa thành một loại hào quang thần bí rồi bị nàng hấp thu. Này, bỏ phong ấn pháp lực cho ta. Thanh Giật đột nhiên đi tới, lạnh lùng nói với Đường Tăng. Vì sao? Đường Tăng hỏi, ngươi không phong ấn pháp lực của Bạch Cốt Tinh. Thanh Giật nói, được thôi, nàng đã giao một tia tinh hồn cho ta tương đương bị ta nắm sinh tử trong tay, không dám sằng bậy. Chỉ cần ngươi giao một tia tinh hồn cho ta, ta sẽ cởi phong ấn cho ngươi. Đường Tăng cười nói, đừng có hòng, Thanh Giật nghiến răng, đây là chuyện không có khả năng. Đường Tăng cười hì hì, Thanh Giật hận mà chừng Đường Tăng một cái, xoay người bước đi. Mọi người nhanh chóng ăn xong, ba đồ đệ chia ra các góc cảnh giới, Long Quy thì ngủ gật ở bên ngoài tường cách đó không xa. Chỉ còn Đường Tăng và ba cô gái ở lại trong vòng phòng ma. Bà xã Thúy Lan, Tiểu Muội, lại đây hầu hạ phu quân đi ngủ nào. Đường Tăng cười ngoắc cao Thúy Lan và Tàng Tiểu Muội. Hai nàng ta mặt đỏ bừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới. Hòa thượng dâm đãng, Thanh Giật đỏ mặt chừng Đường Tăng một cái, rồi quay người đi ra khỏi vòng phòng ma, vào rừng cây xa xa. Đường Tăng cười khì khì ôm lấy Cao Thúy Lan bắt đầu giở trò. Dù sao nơi đây có tường đất tạm coi là một gian phòng, so với mấy nơi hoang vu kia thì tốt hơn nhiều. Cao Thúy Lan quả thật khiến Đường Tăng muốn ngừng mà không được. 40 phút sau, mạnh mẽ rót tinh hoa vào cho Cao Thúy Lan, Đường Tăng mới ngừng lại. Cao Thúy Lan cũng đạt tới thỏa mãn, rồi sau đó Đường Tăng lại vỗ về Tàng Tiểu Muội, hắn không muốn ăn Tàng Tiểu Muội ngay, chỉ dùng tay âu yếm nàng. Dù vậy Tàng Tiểu Muội cũng mê ly, rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Nếu không phải sợ Tàng Tiểu Muội quá nhỏ không chịu được, hắn sẽ không bỏ qua cho một cô bé đáng yêu như này. Chờ Cao Thúy Lan và Tàng Tiểu Muội ngủ say rồi, Đường Tăng lấy chiếu cỏ đắp cho các nàng, rồi ra ngoài bức tường, nhìn vào rừng cây xa xa. Con nhỏ Thanh Giật chắc không bỏ trốn chứ? Hắn quay đầu nhìn Cao Thúy Lan và Tàng Tiểu Muội, có vòng phòng ma này, các nàng sẽ không gặp nguy hiểm gì, chỉ cần không đi ra khỏi cái vòng đó thì nó sẽ không biến mất. Mà xung quanh còn có đám người tôn ngộ không cảnh giới, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện được. Vì vậy Đường Tăng cầm lấy Cửu Hoàn Tích Trượng Thuấn Di rời khỏi nơi này, ngay tức khắc xuất hiện trong rừng rậm cách đó 500 mét. Ở nơi đó trên một bãi cỏ nhỏ, Thanh Giật ngồi ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên bầu trời, trông rất là yếu ớt, khiến người ta muốn ôm vào ngực mà an ủi vỗ về. Đường Tăng đảo con ngươi một vòng, bỗng nhiên biến thành Tàng Tiểu Muội. Đồng thời Cửu Hoàn Tích Trượng trong tay hắn biến thành một chiếc châm gài tóc rất đẹp, được hắn cắm lên trên tóc. Đường Tăng sờ phía dưới, nơi đó đã bằng phẳng, tức thì nhếch miệng cười đầy đáng khinh, thầm khen cái sự thần kỳ của hạo nhiên chi thuật. Loại thuật biến hóa này tuy không thật sự khiến hắn thành góc truyện audio.com, nữ, nhưng bề ngoài thì thay đổi hoàn toàn, ai ở đó, Thanh Giật bỗng nghe được tiếng động, vội cảnh giác nhìn sang. Thanh Giật tỉ tỉ, là ta nè, Đường Tăng, lúc này biến thành Tàng Tiểu Muội, vội vàng đi tới. Dưới ánh trăng, bóng nàng trông càng nhu nhược yếu đuối. Cách chương.